Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, phế vật nói nhiều. Nhất là Hoàng Phủ Giao am hiểu chém giết gần người, phối hợp Hoàng Kim Mãng hóa thân người mãng trạng thái về sau. Phối hợp xà quyền, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, cho dù là so với hắn xếp hạng kỳ trà cao vị, cũng không nguyện ý cùng hắn cận chiến. Nhưng là chính là như vậy một gia hỏa, dĩ nhiên bị người giết, vẫn là vô thanh vô tức giết, cho đến chết trước mới hét thảm một tiếng. Như vậy địch nhân nên mạnh bao nhiêu? Nghĩ đến chỗ này, Trình Thụ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Giang Ly chạy tới, tiến ngõ nhỏ, liếc mắt liền thấy được trên mặt đất tử tướng 10 phần thê thảm Hoàng Phủ Giao. Giang Ly thứ một nháy mắt chính là trong bụng một trận bốc lên. Dù sao, Giang Ly mặc dù ra tay giết qua ma hóa cá, nhưng là cái kia trong mắt hắn, cuối cùng không phải người. Trừ ma hóa cá, Giang Ly cũng không có giết qua bất luận cái gì sinh vật có trí khôn. Nhất là người, lần này, đột nhiên nhìn thấy có người chết. Chết còn thảm như vậy, Giang Ly cuối cùng có chút gánh không được. Dù sao, lúc trước hắn hơn 20 năm chỉ là người bình thường. Gần nhất mặc dù đạt được lực lượng, nhưng là lực lượng không phải lãnh huyết kinh nghiệm. Sở dĩ hắn nhất thời ở giữa vẫn còn có chút khó chịu. Hắc Liên thì khinh thường nói, ngươi cũng đừng nôn a, đừng cho ta mất mặt. Giang Ly thầm nghĩ, máu tanh như vậy, Hắc Liên cắt một tiếng nói, máu tanh, ngươi là chưa từng gặp máu tanh. Ngươi nếu là nghe ta, một quyền đem thành thị này đánh thành mảnh vỡ, sau đó ngươi lại đi vào đi một chút, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều người không hề nghĩ ngợi qua tràng diện. Ta cam đoan, ngươi chỉ cần trải qua trường hợp như vậy một lần, về sau sẽ không còn cảm thấy buồn nôn, chỉ sẽ cảm thấy hưng phấn. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói. Biến thái. Giang Ly phản ứng, tự nhiên không gạt được những người khác. Cùng sau lưng người áo đỏ ba người thấy thế, lông mày đồng thời nhíu lại, nhìn Giang Ly ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Bởi vì khinh thường, thậm chí liền mở miệng nói chuyện với Giang Ly, hoặc là chào phúng Giang Ly một câu ý tứ đều không có. Ngược lại là người áo đỏ mở miệng nói, Trình Thụ, bằng hữu của ngươi. Trình Thụ tranh thủ thời gian nhảy đến Giang Ly bên người, sau đó gật đầu nói, bằng hữu của ta. Người áo đỏ gật gật đầu, sau đó liền không để ý tới Giang Ly cùng Trình Thủ, mà là nhìn về phía Hoàng Phủ Giao thi thể. Cao mày nói, cùng trước mấy ngày chết tại nội thành bên trong người đồng dạng. Xem ra, bóng đen ác ma đến chúng ta tổng bộ. Gia hỏa này, thật đúng là gan lớn a. Đừng để ta gặp được. Nếu không, ta nhất định đánh chết hắn. Hai tay bọc lấy băng vải cao gầy nam tử âm trầm nói, Trình Thụ tranh thủ thời gian tại Giang Ly bên tai thấp giọng nói. Đây là Tốn Phong quyền cảnh bác, siêu phàm cấp, tiêu tương một góc xếp hạng thứ tư. Am hiểu Tốn Phong quyền pháp, trên nắm tay mang theo sức gió, có thể phong hóa hết thảy. Giang Ly ù một tiếng. Trình Thụ tiếp tục nói, cái kia mặc lông vũ quần áo là Thiên Hạc Ma Vũ Võ Dưỡng Thanh. Đừng nhìn nàng là nữ nhân, nhưng là thực lực xếp hạng còn tại cảnh bắc phía trên. Siêu phàm cấp, tiêu tương một góc xếp hạng thứ ba. Cuối cùng cái kia mặc đồ đen, trong mắt bốc khói, là Phi Yên Chú Sư Nghiêm Dư Giáng. Siêu phàm cấp, tiêu tương một góc xếp hạng thứ hai. Giang Ly lần nữa ồ một tiếng, sau đó hỏi, giống như ngươi nhất cặn bã a. Trình Thụ ngoặc kép, đô la thăng, trên mặt đất cái này là chuyện gì xảy ra? Giang Ly hỏi. Trình Thụ nói, đây chính là ta trước đó nói cho ngươi thích mang sủng vật tiến đến gia hỏa. Hoàng Kim Giao Long, Hoàng Phủ Giao, siêu phàm cấp, thực lực xếp hạng thứ 10, cùng ta 8 lạng nửa cân. Giang Ly chụp chụp Trình Thụ bả vai nói, đừng sợ, cảm giác kia thật giống như lão cha đang an ủi hài tử. Trình Thụ trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến. Bất quá cùng Giang Ly tiếp xúc lâu, hắn cũng phát hiện, hàng này không biết là cố ý, còn là thế nào, dù sao là thế nào làm giận làm sao tới, nhưng là thực chất bên trong, cũng không xấu. Sở dĩ hắn hiện tại là có khí, nhưng là không có oán. Giang Ly nhìn chằm chằm Trình Thụ trên trán nhìn hồi lâu, cũng không gặp số lượng phiêu lên, lập tức một trận thở dài, thầm nghĩ, ai, thiếu một khỏa thượng hạng rau hè. Đáng tiếc, Hắc Liên nói, không có việc gì, bên kia còn có 4 viên đâu. Giang Ly yên lặng gật đầu, nhìn về phía bên kia. Giờ này khắc này, người áo đỏ mang theo Tốn Phong quyền cảnh bắc, Thiên Hạc Ma Vũ võ dưỡng thanh, Phi Yên chú sư Nghiêm Dư dáng 3 người đã đem 2 hoàng phủ giao vây lại. Cẩn thận kiểm tra về sau, chính ở đằng kia thấp giọng thảo luận cái gì. Sau đó Phi Yên chú sư tay bên trong bay ra một sợi khói xanh chui vào hoàng phủ giao lỗ mũi. Không bao lâu, một đảo khói xanh bay ra. Nghiêm Dư Giáng dùng sức một hút vào trong cơ thể, sau đó song mắt đóng lại, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Giang Ly một phát miệng, nói, ta đi, từ đối phương trong bụng đánh một vòng, lại từ trong lỗ mũi ra còn có thể hút trở về. Nghiêu bước, đinh, quán khí cộng 1-0. Khụ khụ, Nghiêm Dư Giáng nghe được cái này lời nói, một hơi vọt lên. Tại chỗ chính là dừng lại ho khan, chỉ thấy cái kia khói xanh liền cùng thổi vòng khói, từng đoàn bị ho ra. Sau đó Nghiêm Dư dáng hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi còn dám lời thừa, ta chơi chết ngươi. Giang Ly một mặt vô tội nhìn đối phương nói, lỗ tai thật tốt làm, lần sau ta nói nhỏ chút, đinh. Quán khí cộng 1-0. Nghiêm Dư Giáng híp mắt, hung lóng lánh. Trình Thụ mau tới trước nói, chú sư, đừng nóng giận, ta bằng hữu này không biết nói chuyện. Nghiêm Dư Giáng thấy Trình Thụ tiến lên, lúc này mới hừ hừ 2 tiếng. Trừng Giang Ly liếc mắt, mắng một câu, phế vật chính là nói nhiều. Sau đó Nghiêm Dư Giáng quay người, tiếp tục thi pháp. Kết quả liền Giang Ly lẩm bẩm một câu, có đạo lý. Nghiêm Dư Giáng nghe được cái này lời nói, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, trong lòng không tự nhiên. Bất quá Giang Ly đáp lời hắn, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục thi pháp. Lúc này, một mực không chút phản ứng Giang Ly bọn họ người áo đỏ đi tới. Giang Ly lúc này mới chú ý tới. Người này một thân màu đỏ cổ đại trường bào, để tóc dài, cầm trong tay một cái kỳ lạ thủy tinh cầu, môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng, mày liễu, nhưng là Giang Ly nhạy cảm phát hiện, hàng này lại có hầu kết. Giang Ly lập tức run lập cập, lui về sau 3 bước, quay đầu lại hỏi Trình Thụ, đây là nữ, x.nam. Trình Thụ tranh thủ thời gian hạ giọng. Vừa muốn nói gì, liền gặp một con khiết trắng như ngọc tay ngăn tại giữa 2 người. Sau đó đẩy, đem Trình Thụ đẩy sang một bên, nhẹ nhàng khoác lên Giang Ly trên bờ vai. Tiếp lấy Giang Ly liền thấy một đôi mị nhãn như tơ con người phiêu đi qua. Màu son môi mỏng có chút nhếch lên, không thể không nói, một màn này có chút đẹp. Nhưng là Giang Ly lại nhịn không được lên một thân nổi da gà. Người này một đôi mắt như là mang nước, nhìn Giang Ly thời điểm, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều đang trêu chọc Giang Ly. Nhưng là Giang Ly một nghĩ tới tên này đồ vật khả năng so với mình còn lớn hơn. Chính là toàn thân một trận khó chịu, không nhịn được lui về sau mấy bước. Người áo đỏ cười ha ha nói, chậc chậc. Khó trách nhìn quen mắt đâu, ngươi chính là Giang Ly à? Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi biết ta? Người này khẽ mỉm cười nói, ngươi thế nhưng là tổ chức chúng ta trong mắt danh nhân a. Dù sao những năm này có thể để cho Cổ Khê nha đầu kia mắng hai câu còn có thể người sống cũng không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.